Triệu Đại nhìn ra lo lắng của Lưu Lăng, y giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này là một cặp huynh đệ sinh đôi, ca ca tên Nhiếp Nhân Địch, đệ đệ tên Nhiếp Nhân Vương, là do Quý Thừa Vân giới thiệu đến. Quý Thừa Vân nói hai người này từng cứu mạng hắn, là người có thể tin tưởng. Hơn nữa, hai người này bởi vì một số chuyện không thể nói cho người khác biết, bắt buộc phải tìm chỗ ẩn thân. Thuộc hạ từng hỏi qua lai lịch họ, Quý Thừa Vân cũng nói không biết, chỉ nói hai người này lai lịch cực lớn, nhưng kẻ thù của họ còn có lai lịch lớn hơn, cho nên hai huynh đệ cùng đường mới đến tìm hắn, vừa hay giới thiệu làm ảnh vệ. Lưu Lăng gật gật đầu nói, ai cũng có bí mật của mình, điểm này không có gì đáng trách. Tuy nhiên, người như vậy ngươi dám chắc có thể khống chế được không? Triệu Đại gật gật đầu. Vương gia, thuộc hạ đã quan sát hai người này, với một thân công phu của họ, nếu ở trên giang hồ cũng sẽ là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng thuộc hạ đã đi điều tra, trên giang hồ không có cặp huynh đệ sinh đôi nổi tiếng nào tên là Nhiếp Nhân Địch và Nhiếp Nhân Vương. Rõ ràng là họ muốn giấu danh tính thật của mình, người có tu vi như vậy mà vẫn phải mai danh ẩn tích, đủ thấy kẻ thù của họ cường đại đến thế nào. Nhưng, Triệu Đại tự tin nói, người như vậy càng dễ khống chế. Lưu Lăng cười nói, được rồi, nếu ngươi đã tự tin như vậy ta cũng không can thiệp nhiều. Tuy nhiên ngươi phải nhớ kỹ một điểm, ảnh vệ là người của ngươi, họ phụ trách ngươi và ngươi cũng phải phụ trách họ. Ngươi là người của ta, ngươi phụ trách ta và ta cũng phải phụ trách ngươi, đừng để ta thất vọng. Cách chương.